Chương 712, sai vị trí nhân sinh 10. Nghĩ đến liền đứng dậy đi làm, Văn Song Song cùng Vương Tiểu lập tức đứng dậy ra phòng, chuẩn bị đi tìm huấn luyện, kết quả hai người ra ngoài thời điểm, đúng lúc Thượng Vương giáo luyện tuần tra, Văn Song Song cùng Vương Tiểu liền đem trong phòng hai cái bạn cùng phòng đi ra ngoài tình huống nói một chút, Vương giáo luyện lông mi liền nhíu lại. Việc này ta biết, các ngươi đi nghỉ ngơi đi thôi, ngày mai còn muốn huấn luyện đâu, chớ trì hoãn. Nói xong Vương giáo luyện liền bước chân vội vàng đi ra ngoài, hẳn là đi tìm người đi, cũng không thể nhượng hai cái tiểu cô nương đêm không về ngủ. Buổi tối trước khi ngủ, Mạnh Kiều cùng Mạc Tư Kỳ đều chưa có trở về, đợi đến buổi sáng nghe tiếng còi rời giường tập hợp thời điểm, Văn Song Song phát hiện Mạnh Kiều cùng Mạc Tư Kỳ trên giường vẫn là cùng tối qua giống nhau như lúc, không có nhân trở về ở qua dấu vết. Hôm nay bởi vì không có Mạnh Kiều cái này cản trở, lần này Văn Song Song cùng Vương Tiểu đúng giờ tập hợp, mà e ngại tại cửa sổ nhỏ khẩu đồ ăn đáng sợ hương vị, hôm nay sở hữu học sinh đều đúng giờ tập hợp. Tuy rằng tập hợp thời điểm, có học sinh còn chưa mặc xong quần áo, bất quá tốt xấu đều đúng hạn tập hợp, huấn luyện nhóm cũng liền đối với này chút học sinh đứng ở trong đội ngũ chỉnh lý quần áo bộ dáng mở một mắt nhắm một mắt xem như không thấy được. Sửa sang xong quần áo, theo thường lệ vẫn là chạy trước bước, bất quá không phải 10 vòng. Mà là thập nhất giữ, Văn Song Song thể lực như cũ rất kém cỏi, nhưng mà nàng tốc độ tiến bộ lại rất nhanh. Ngày hôm qua Văn Song Song chạy một nửa liền bắt đầu chân mềm, đến cuối cùng không có Vương Tiểu Bắc nàng căn bản là không hoàn thành. Hôm nay mặc dù cuối cùng vẫn là mệt muốn tê, tốt xấu là chính mình chạy xong thập nhất giữ, không có phiền toái Vương Tiểu tiếp tục bắt nàng chạy. Chạy bộ xong tại Châu Nghiêm, đứng đi nghiêm 15 phút, sau đó ăn điểm tâm, nếm qua điểm tâm sau. Nghỉ ngơi 15 phút tập hợp đi bờ biển trong bể bơi tiếp tục học bơi lội. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Văn Song Song cùng Vương Tiểu nghe bên cạnh mấy cái văn ra tới học sinh nói chuyện thiếm, hình như là có nói có hai cái học sinh bị mời ra trường, những hài tử này cũng là lợi hại, huấn luyện mệt thành như vậy còn có tâm tư bắt quái. Nghe một lỗ thai bắt quái Văn Song Song cùng Vương Tiểu đều cảm thấy, cái này hai cái bị người mời ra trường học sinh hẳn chính là Mạnh Kiều cùng Mạc Tư Kỳ. Đêm qua hai người lại không trở về, nói không chừng lại bị huấn luyện cho bị giam. Bất quá này đó bắt quái Văn Song Song cùng Vương Tiểu cũng chỉ là vừa nghe coi như xong, đều không để ý. Hai người này cùng các nàng hoàn toàn không quen thuộc. Mạc Tư Kỳ là ngày thứ nhất buổi tối trừ một cái tự giới thiệu bên ngoài, chính là cùng huấn luyện rằng có sau đó bị giam. Mà Mạnh Kiều, trừ tự giới thiệu câu nói kia, nghe thấy nàng khóc. Lúc này bị thỉnh ra trưởng đại khái là huấn luyện muốn đem hai người kia cho khuyên lui, dù sao đều là tiểu cô nương, nếu là thật quan tâm sau cấm đoán bị ký lục thượng cá nhân hồ sơ liền có điểm quá nghiêm trọng. Lại nói tiếp Mạnh Kiều cùng Mạc Tư Kỳ hai người này mềm nhũn một cứng rắn, đều là cứng mềm không ăn đâm đầu, sẽ ở trại hè trong tiếp tục ở chung khẳng định hội bị quan lần thứ ba cấm đoán, huấn luyện làm như vậy hoàn toàn là hảo tâm. Bất quá buổi tối trở lại phòng ngủ thời điểm. Văn Song Song cùng Vương Tiểu có chút ngoài ý muốn nhìn đến Mạnh Tiểu cùng Mạc Tư Kỳ thế nhưng đều đứng ở trong phòng ngủ. Mạnh Tiểu lại ở khóc, khóc nhân nháo tâm rất, mà Mạc Tư Kỳ mang trên mặt tiên minh hai cái dấu tay, rất hiển nhiên là bị người đánh. Đánh Mạc Tư Kỳ cái tát nhân tựa hồ rất dùng sức, bởi vì Mạc Tư Kỳ cả khuôn mặt đều sưng lên, thoạt nhìn mặt đều lớn một vòng bộ dáng. Văn Song Song cảm thấy đánh nàng nhân hẳn là Mạc Tư Kỳ gia trưởng, huấn luyện nhất định là sẽ không động thủ đánh người. Có thể là bởi vì bị gia trưởng đánh nguyên nhân, Mạc Tư Kỳ có vẻ có điểm ngơ ngác, ngồi ở trên giường chỉ ngây ngốc bộ dáng, chạy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý tưởng. Văn Song Song cùng Vương Tiểu cũng không đi để ý Mạc Tư Kỳ cùng Mạnh Tiểu, lẫn nhau mát xa sau liền ngủ. Nói thực ra đối với Mạnh Tiểu cùng Mạc Tư Kỳ xuất hiện, Văn Song Song cùng Vương Tiểu đều cảm thấy có điểm tâm phiền, hơn như vậy hai cái không bình thường bạn cùng phòng, trừ cản trở không khác chỗ tốt. Có cái này lưỡng bạn cùng phòng còn không bằng không có, chỉ có nàng nhóm hai người làm bạn ngược lại thoải mái. Ngày thứ hai vừa rạng sáng rời giường thời điểm, nhượng Văn Song Song cùng Vương Tiểu ngoại ý muốn là, Mạc Tư Kỳ thế nhưng cũng đứng dậy lưu loát tại gấp chăn, tuy rằng vẫn là không đạt tiêu chuẩn, nhưng ít ra xếp rất chỉnh tề, chỉ là không có xếp thành đậu hủ khối bộ dáng mà thôi. Như thế nhượng hai người thái độ đối với Mạc Tư Kỳ hảo chút, tốt xấu chính nàng làm việc. Vậy thì giảm đi Văn Song Song cùng Vương Tiểu sự tình, không cần vì đoàn đội tinh thần giúp nàng làm nội vụ. Văn Song Song cùng Vương Tiểu đều hy vọng có thể cho huấn luyện lưu cái ấn tượng tốt, nếu trại hè sau khi kết thúc bị huấn luyện đánh lên cái cao phân, liền tính sẽ không bị đề cử nhập quân giáo, đối với mình muốn đi trường học vẫn có thêm phần, bởi vậy đối Mạc Tư Kỳ chịu thành thật gấp chăn huấn luyện, hai người đều thật cao hứng. Ngược lại là Mạnh Kiều tại ma ma thẳng thẳng gấp chăn, kia chăn cũng chỉ có thể nói là trồng lên, miễn cưỡng so ngày thứ nhất một đống hảo chút mà thôi. Kết quả hôm nay tập hợp sau, huấn luyện trực tiếp nhượng mọi người đem mình xếp tốt chăn đưa đến trên quảng trường đi, tại chỗ dạy mọi người đóng gói hành lý, sau đó đem các học sinh đem mình đóng gói tốt hành lý cong trên lưng. Cứ như vậy, chăn xếp chỉnh tề, tỉ như Văn Song Song cùng Vương Tiểu bởi vì bị tử xếp tốt, cong đến sau nhìn xinh đẹp hết sức lưu loát, cùng huấn luyện đóng gói hành lễ không có bất cứ nào khác biệt. Mạc Tư Kỳ hành lễ kém hơn một chút, nhưng mà cũng có thể miễn cưỡng lưng tốt, chỉ có Mạnh Tiểu chăn bởi vì xếp không đủ chỉnh tề, trên lưng sau cũng đã rất lộn xộn, nhìn giống như tùy thời muốn rơi xuống bộ dáng. Vương giáo luyện đứng ở phía trước, nhìn những kia đem hành lễ làm siêu vẹo sức xẻo nhân, cũng không nói gì, nói thẳng, hôm nay, nhiệm vụ của các ngươi chính là có các ngươi đóng gói tốt hành lý chạy bộ sau khi chấm dứt. Phàm là hành lễ không có hoàn tốt cóng ở trên người các học viên phạt chạy 10 vòng, ăn cửa sổ nhỏ khẩu. Vương giáo luyện lời nói vừa nói, lập tức có vậy được lý đóng gói không tốt học sinh bi thương kêu lên, học sinh khác đều đi theo huấn luyện bắt đầu chạy, những người này lại muốn một đám luống cuống tay chân lại đóng gói mình một chút hành lễ. Văn Song Song cùng Vương Tiểu nhìn đồng dạng luống cuống tay chân đóng gói hành lý Mạnh Tiểu, ngại với đoàn đội tinh thần, chỉ có thể là chịu đựng hỏa khí. Tiến lên hỗ trợ nàng đem hành lý lần nữa đóng gói một chút, tuy rằng gấp gáp tại cũng không thể đánh bao hơn tốt, chỉ có thể miễn cưỡng lưng làm khởi, sẽ không đợi chạy liền tan mà thôi. Mạnh Tiêu trầm mặc chờ hai người giúp nàng thu thập xong hành lễ, chờ Văn Song Song cùng Vương Tiểu nhanh tay nhanh chân đem nàng chăn lần nữa xếp một chút đóng gói hảo đưa cho nàng, nàng liền lặng im nhận lấy trên lưng, sau đó một câu cũng không nói đi theo những người khác chạy bộ đi. Tuy rằng Văn Song Song cùng Vương Tiểu hỗ trợ là tự nguyện, cũng là vì cho huấn luyện lưu lại cái ấn tượng tốt, nhưng là đối phương như vậy ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói thái độ vẫn là nhượng người ta tâm lý đầu quái dị không thoải mái. Văn Song Song hoàn hảo, nàng trải qua hơn, tâm tính thành thục rất, đến cùng sẽ không thật cùng Tiểu hài tử so đo, ngược lại là Vương Tiểu tuy rằng thành thục nhưng vẫn là cái tiểu cô nương, thấy vậy cũng có chút căm tức dâng lên.